chính là Tô Trần, vẻn vẹn từ phía trước Tô Trần cùng Hải Hống Thần Tử chiến đấu. Cùng với vừa rồi Hoang Chiết Thiên cùng Hải Hống Thần Tử chiến đấu. Liền có thể xác định, Tô Trần cùng Hoang Chiết Thiên, không cùng đẳng cấp A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.